trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Nhìn từ trên xe nhảy xuống người. Trong xe vài vị không có chỉnh minh bạch sao lại thế này. Những người này hạng nặng võ trang, là ở chiếu phim điện ảnh tảng lớn. Còn có nhắm ngay chính mình tối om ngoạn ý nhi, là mộc thương khẩu, như vậy cao quy cách không cần thiết đi. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là một cái phạm tội chưa toại a. Này không phải lãng phí nộp thuế người tiền sao? Bên ngoài người, không ngừng gõ cửa sổ, quả thực một giây muốn bạo lực đột kích tiến vào. Khí thế hung mãnh, vài người mau dọa nước tiểu, ôm đầu té ngã lộn nhào từ trên xe xuống dưới. Lâm Uyển Ương bị mang đi chỉ ra và xác nhận, nhìn vài người nói, đúng vậy, cảnh sát thúc thúc chính là bọn họ. Ta rất sợ hãi a, vài người, ngoặc kép, bốn người chưa kịp biện giải, đã bị khảo trụ bị mang đi. Cảnh sát trước khi đi, còn an ủi xin giúp đỡ tiểu cô nương. Không sợ hãi a, đã bị chúng ta bắt đi, Lâm Uyển Ương cười thực ngọt. Cảm ơn thúc thúc, các ngươi thật tốt, trong xe mấy cái cảnh sát bị khích lệ. Đều tâm tình không tồi, quay đầu nhìn về phía trong xe áp giải người. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương, các ngươi cũng có thể hạ thủ được. Này vài người vẫn luôn theo đuôi, có lý do tin tưởng, bọn họ khả năng đối thính cấp cán bộ bất lợi. Cần thiết hoài nghi, đây là không phải cái gì phản động phần tử. Chậm trễ 20 mấy phút, chuyện này cuối cùng giải quyết. Xe cảnh sát khai đi, Lâm Uyển Ương duỗi cái lười eo. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, bọn họ vừa rồi nhìn đến vị kia. Là đại lão bản nhân không sai đi. Lâm Uyển Ương quay đầu lại, nhìn đứng ở tại chỗ người. Các ngươi này cái gì ánh mắt, có việc tìm cảnh sát, tư đấu không hợp pháp. Trương Hạo lập tức cổ động, trưởng môn quả thực quá lợi hại. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, trầm mặc là đêm nay Khang Kiều, cũng không muốn nói cái gì. Lâm Uyển Ương mang theo Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh đi Trần Viễn Châu trong nhà. Bảo Tâm cùng Trương Hạo ở dưới chờ bọn họ, vừa rồi bảo vệ cửa liền có gọi điện thoại, đem việc này nói hạ, Trần Viễn Châu hạ mệnh lệnh, nhất định toàn lực bảo hộ Lâm Uyển Ương an toàn. Hiện tại hắn thuận miệng hỏi hạ, biết là hai bên ở điện tử trò chơi thính có mâu thuẫn, mới có này kế tiếp sự, cảm thấy thực ngoài ý muốn, các ngươi đạo sĩ cũng đi trò chơi thính sao, cái này cô nương. Thật sự thực ái trò chơi. Lâm Uyển Ương thản nhiên gật đầu. Đương nhiên là đi a. Chúng ta còn đi dạo phố, mua quần áo, ăn khuya, kỳ thật cùng người thường không khác nhau. Hảo đi, ta cho rằng đạo sĩ sẽ mỗi ngày ở đạo quan. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Ta kỳ thật không phải đạo sĩ. Hơn nữa trụ thế là trường tồn không phải tốc hủ. Xuất thế là siêu thoát không phải quy y. Tu đạo ở chỗ tâm, không câu nệ với hành, Trần Viễn Châu nao nao. Thụ giáo Trần phu nhân là vị thoạt nhìn, liền rất có văn hóa tu dưỡng nữ nhân. Chẳng sợ qua tuổi nửa trăm cũng khí độ nổi bật, nàng thời trẻ lưu quá học, là không tin quỷ Phật. Thẳng đến gần nhất chuyện này, rốt cuộc này đã là khoa học giải thích không được phạm trù. Đôi vợ chồng này có một cái nhi tử, hiện tại cũng là bất hoặc chi nam. Đã sớm thành gia lập nghiệp, bất hòa bọn họ chu, Trần phu nhân tuy rằng không thích này đó, nhưng là nàng giáo dưỡng hảo, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối tuổi trẻ đại sư nói không phải nhiệt tình, lại rất khách khí lễ phép, nàng gần nhất tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện này. Lâm Uyển Ương điểm ngọn nến, công đạo hai người, chờ hạ các ngươi không phải sợ. Nàng sẽ không thương tổn các ngươi, hai vợ chồng liếc nhau. Gật đầu, đèn quan lúc sau, Lâm Uyển Ương bậc lửa một chương dẫn đường phù, bốn phía một mảnh an tĩnh, không có gió thổi tiến vào, ngọn lửa lại giật mình, ánh nến chung, một cái ăn mặc hồng y nữ nhân, chậm rãi từ bậc lửa ngọn nến phô thành lộ, di động lại đây, Vương Văn Hoa bưng kín miệng, không sai. Đây là ta mơ thấy, Trần Viễn Châu hoảng hốt dưới. Hợp với lùi lại hai bước, nữ nhân kia ngũ quan như là che chở một tầng sương mù. Nhưng là lại có thể thấy, đối phương từ thất khiếu chảy ra huyết tới. Vương Văn Hoa ổn hạ tâm thần, nàng xem như tương đối chấn định, sống lớn như vậy số tuổi, cũng là có điều trải qua, nàng vẫn luôn cảm thấy hoang mang, hít một hơi thật sâu hỏi, bọn họ hai vợ chồng, tự hỏi chưa làm qua cái gì thiếu đạo đức sự, không rõ ngươi vì cái gì muốn đi vào giấc mộng tới. Ngươi có thể nói cho ta sao? Bởi vì cái này mộng, vài thập niên chưa từng cãi nhau hai vợ chồng còn dùng mình mấy ngày. Kỳ hồng y nữ nhân không nói lời nào. Lâm Nguyễn Ương hỏi, Trần Tiên Sinh, Trần Thái Thái, các ngươi có phải hay không vài thập niên trước có cái nữ nhi? Sau đó bất hạnh chết non. Hai người nghe xong đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đích xác có cái nữ nhi, nhưng là cái kia niên đại. Bọn họ này đó người làm công tác văn hóa bị không ít phê, đấu. Trần phu nhân mang thai 8 nguyệt, đã thành hình trẻ con, cuối cùng ngoài ý muốn không có. Chuyện này, cũng vẫn luôn là Trần phu nhân tâm bệnh, làm nàng canh cánh trong lòng. Cho nên này vài thập niên, yêu cầu ở công tác thượng phải làm đến tốt nhất, trở thành nữ cường nhân. Hai người lại vài năm sau, lại sinh đứa con trai. Hai vợ chồng nhìn về phía kia hồng y nữ nhân, hay là, Lâm Nguyễn Ương thở dài, nữ nhi tới xem cha mẹ, như thế nào sẽ làm hại, nàng đã chết vài thập niên, gần nhất bài đến có thể một lần nữa đầu thai, cho nên mới tưởng trước khi đi nhìn xem các ngươi, bất quá các ngươi lần trước làm pháp sự. Nhưng thật ra bị thương nàng, nếu đầu thai sau, sợ là thân thể cũng không tốt, đây đều là nhân quả. Nàng vốn dĩ không nên tới, đại nữ nhi chết, vẫn luôn là hai vợ chồng khúc mắc, thậm chí đến nay thiên, Lâm Nguyễn Ương nói xong, cái kia màu đỏ quần áo nữ nhân, trên mặt vết máu dần dần biến mất, nàng nhìn hai vợ chồng liếc mắt một cái, như là cáo biệt, sau đó chậm rãi theo ngọn nến sau này lui, biến mất ở cửa, Trần phu nhân gào khóc, nàng đi rồi sao, nha nha, nàng đi rồi sao. Là ta thực xin lỗi nàng. Đây là hài tử ở trong bụng thời điểm. Nàng cấp lấy được nhũ danh. Tám nguyệt, đã sẽ động. Nàng từ trước mỗi ngày cùng trong bụng nàng nói chuyện. Trần Viễn Châu vị cư địa vị cao. Từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lộ. Lúc này cũng chảy ra nước mắt. Đứa bé đầu tiên, như thế nào sẽ quên. Đây là hắn tiếc nuối. Lâm Nguyễn Ương mở ra đèn. Hồi lâu. Hai vợ chồng cảm xúc mới bình phục lại đây. Trần phu nhân sốt ruột hỏi. Nàng còn có thể hay không tới ta trong mộng. Ta muốn nhìn một chút nàng. Ta thiếu chút nữa liền đúc thành đại sai rồi. Lâm Nguyễn Ương lắc đầu. Nàng đã đi rồi. Sẽ không. Nàng không trách các ngươi. Mặc kệ trước kia. Vẫn là hiện tại. Cho các ngươi về sau không cần nhớ nàng. Sống được vui vẻ điểm mần đi. Hai vợ chồng khó tránh khỏi thương tâm. Tỏ vẻ nguyện ý vì nữ nhi thích đức, sẽ đem một nửa tài sản quyên tặng đi ra ngoài. Lâm Nguyễn Ương rời đi thời điểm, Trần phu nhân xem ánh mắt của nàng đã nhu hòa rất nhiều. Nói cảm ơn nàng hỗ trợ, làm nàng về sau có rảnh tới trong nhà ăn cơm ni nàng cho tới nay khúc mắc. Có lẽ sau này ngày nọ sẽ cởi bỏ. Hai vợ chồng vẫn luôn đem Lâm Nguyễn Ương đưa đến dưới lầu. Lúc này mới đường về. Sự tình kết thúc, ba người hướng bãi đỗ xe đi đến. Lâm Nguyễn Ương nói, này quỷ cũng phân tốt xấu. Không thể một mặt đuổi diệt. Đầu tiên muốn hiểu biết tình huống, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Ta biết đến, Diêu Mộ không nói chuyện. Tổng cảm thấy Trần Viễn Châu tên này ở nơi nào nghe qua. Tính, suy nghĩ một lát không nhớ lại tới. Hắn liền từ bỏ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Bảo Tâm cùng Trương Hạo ở trên xe đám người thực nhàm chán. Bọn họ quyết định đến tiểu khu bên ngoài đường cái thượng. Đi hoạt động đi vừa đi, Trương Hạo đã phát tin tức cấp Diêu Mộ, làm ba người đến lúc đó tới đón chính mình. Bảo Tâm đứa nhỏ này, hắn vẫn là thực thích, cần mẫn lại thành thật. Hai người đều là Lâm trưởng môn số một fan, cùng thê đội, rất có cộng đồng đề tài. Có chút bạn vong niên ý tứ, bọn họ dọc theo đường cái, đi đến ngã tư đường, quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, 11 giờ nửa, đường cái thượng xe rất ít, cái này điểm, cũng không biết ba người kia vội xong rồi không có. Bất quá có Lâm Nguyễn Ương ở, nhưng là cũng không có gì hảo lo lắng. Một vị lão thái thái từ nơi xa đi tới. Trương Hạo nhìn đến có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết, đối phương là khi nào xuất hiện. Giống như vừa chuyển quá mức, liền ở nơi đó, này đường cái thực thẳng. Một dặm trong vòng chiều dài đều không có chuyển biến. Không có khả năng a. Trương Hạo không khỏi đánh lên tinh thần. Nghĩ thầm nên sẽ không đụng vào kia gì ngoạn ý nhi. Hắn bàn tay đến trong quần áo bắt đầu sờ soạng, giây tiếp theo ngơ ngẩn, không xong, hắn hôm nay xuyên thường phục, không có mang phù chú. Kia lão thái thái dần dần đến gần, nàng câu lũ thân thể, tư thế phi thường quái dị, như là bởi vì tuổi quá lớn, chân cẳng không có phương tiện duyên cớ. Trương Hạo ám đạo không cần ra cái gì vấn đề, lão nhân ra ngươi nhanh lên đi qua đi, đừng có ngừng. Sợ cái gì tới cái gì? Cái kia lão thái thái ở hai người trước mặt dừng lại. Chậm rãi chuyển qua đầu. Nàng ngoài miệng có một tia quỷ dị cười. Đôi mắt lại rất lượng. Như là thấu quang. Trương Hạo, ngoặc kép. Hiện tại chạy giống như không còn kịp rồi. Mấu chốt là bảo tâm vẻ mặt bình tĩnh là chuyện như thế nào? Hắn cũng chưa phát hiện thực quỷ dị sao? Lão thái thái ở hai người trước mặt đi dạo một vòng. Dừng lại hỏi, ta hiện tại đi đường bộ dáng như là người sao? Trương Hạo, ngoặc kép, ngươi không biết, ngươi như vậy thực dọa người sao? Không giống, bảo tâm đốn hạ lại nói, ngươi đi đường bộ dáng, rõ ràng là một con mèo. Kia lão thái thái sửng sốt hạ. Đột nhiên trong mắt phát ra lục quang, oán hận nhìn hai người, nàng bắt tay đặt ở trên mặt đất, trong miệng trường ra răng nanh. Trương Hạo trừng lớn đôi mắt. Má ơi, bị bảo tâm nói trúng rồi, thật sự phi thường giống miêu, như là vì nghiệm chứng hắn nói. Lão thái thái trên mặt, chậm rãi hóa ra một trương miêu mặt. Trương Hạo không dám chần chờ, lôi kéo bảo tâm quay đầu lại liền chạy. Hôm nay là suối quẩy, bọn họ như vậy cũng có thể đụng tới. Có phải hay không cùng Diêu tiểu ca đãi lâu rồi, bị đối phương thể chất ảnh hưởng. Thiên lạc cứu mạng a. Người lại như thế nào liều mạng chạy, làm sao có thể mau quá động vật, bất quá khoảnh khắc chi gian, kia lão thái thái liền tới gần tới rồi trước mắt, nàng móng tay rất dài, phiếm màu đen quang, bảo tâm ngừng lại, ở đối phương muốn túm chặt Trương Hạo thời điểm, giơ tay chắn một chút, kia quái vật mắt thấy dây tiếp theo muốn túm chặt bảo tâm, lại đột nhiên bị cái gì văng ra, nó phát hiện chính mình. Giống như không có cách nào tới gần người này. Phản ứng lại đây, đem tầm mắt phóng tới bên cạnh nam nhân trên người. Trương Hạo, ngoặc kép, không cần thiết quả hồng chọn mềm nhất đi. Cứu mạng a, xe khai ra tiểu khu. Lâm Nguyễn Ương liền cảm giác được song sinh cổ ở báo nguy. Nàng mở miệng nói, bảo tâm gặp sự tình, liền ở phía trước con đường kia. Thời gian này đoạn, cũng không mặt khác xe. Diêu Mộ cũng không rảnh lo chụp ảnh khấu phân, vẫn luôn tiêu tới rồi 200 mã. Xe chuyển qua giao lộ, liền thấy được Trương Hạo chạy như điên mà đến. Sau lại có gì đó đồ vật lại truy hắn, bảo tâm ôm kia đồ vật chân, phát huy quả cân tác dụng, bị kia đồ vật ở một đường kéo. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng cọ sát, Lâm Nguyễn Ương hôm nay không có mang kiếm, nàng từ cửa sổ xe ném ra hai trương phù. Kia quái vật bị phù chú đánh trúng, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, kêu thảm hướng bên cạnh vành đai xanh trốn. Lâm Nguyễn Ương mở cửa xuống xe, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi là có đạo hạnh, đả thương người liền không đúng rồi. Tuy rằng không có mang kiếm, nhưng là phù quản đủ, đều là Tạ Văn Dĩnh họa, người khác đồ vật sử dụng tới cũng không đau lòng. Nàng ném hơn 10 trương phù qua đi. Kia lão thái thái bị đánh trúng, cuối cùng biến thành một con mèo, nó kêu vài tiếng, sau đó biến mất ở vành đai xanh, đó là một con lão miêu, mao đều bắt đầu trắng bệch, cũng không biết sống bao lâu. Kia vài tiếng thê lương mèo kêu, làm vài người đều lông tơ đứng lên tới. Trương Hạo lòng còn sợ hãi hỏi, đây là có chuyện gì? Má ơi ta, muốn hù chết, truyền thuyết miêu tu hành chín thế. Liền có thể hóa hình ở trên đường hành tẩu, nó sẽ hỏi một cái tiểu hài tử ta giống không giống người. Đối phương nói là, liền có thể hoàn toàn hóa thành hình người, Trương Hạo, a nha, một tiếng. Vỗ vỗ ngực nói, trách không được nó muốn truy chúng ta, xem ra là trách chúng ta hỏng rồi nói chuyện tốt à. Bảo Tâm thật là hỏa nhãn kim tinh, này cũng không trách các ngươi. Bảo Tâm vốn dĩ đối tà vật mẫn cảm, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, nó tìm tới các ngươi, vận mệnh chú định không thể hóa hình. Ta xem kia chỉ miêu đã tu hành hơn 10 thế, chỉ là ngày thường không có hành thiện tích đức, công đức chưa viên mãn, tự nhiên không thể hóa hình, nó đem không viên mãn. Trách tội đến người qua đường trên người, còn muốn thương tổn người, này liền không đúng rồi. Lâm Uyển Ương ra tay, hủy hoại đối phương mấy đời đạo hạnh, xem như một cái cảnh cáo. Động vật tu hành vốn dĩ liền không dễ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Vài người ngồi trên xe, Trương Hạo nhìn đến Bảo Tâm cánh tay cọ phá ra, phi thường đau lòng thổi thổi sờ sờ. Hắn quyết định này chú, nhiều làm điểm ăn ngon cho người ta bổ bổ, vừa rồi may mắn có Bảo Tâm, bằng không hắn liền lạnh, tiểu khả ái là hắn phúc tinh. Trương Hạo suy nghĩ một đêm thực đơn, ngày hôm sau buổi sáng ăn bữa sáng, đã kêu Thượng Diêu Mộ lái xe xuống núi mua đồ ăn. Hắn thực bổ danh sách, trừ bỏ bổ huyết Lâm Uyển Ương, bổ đầu óc Diêu Mộ, lại nhiều một cái bổ thân thể Bảo Tâm Ni Trương Hạo liệt một chương giấy đồ ăn. Mỗi ngày xuống núi không có phương tiện, này muốn thu thập đủ một tuần ăn, dù sao có tủ lạnh, không sợ phóng hư, hôm nay giữa trưa đại gia trở về liền ăn lẩu, Lâm Uyển Ương vừa vặn cũng có cái gì mua, quyết định cùng đi, Bảo Tâm cũng giơ lên tay. Này liền dư lại Tạ Văn Dĩnh một mình ở đạo quan. Hắn ngẫm lại thực nhàm chán, liền cũng tham dự tiến vào. Một cái đạo quan người, quan trọng nhất là chỉnh chỉnh tề tề. Tới rồi chân núi chợ bán thức ăn, đại gia phân công hợp tác. Trương Hạo đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Diêu Mộ cùng Bảo Tâm đi mua đồ ăn vặt, Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh đi mua trái cây. Cái này mùa ứng quý trái cây rất nhiều. Phụ cận rất nhiều nhà vườn chọn cái sọt tới bán, buổi sáng cũng mới mẻ, Lâm Uyển Ương đi tới bán lê người phía trước, mở miệng hỏi, ngọt không ngọt, lão bản cầm lấy một cái đưa cho người. Cười nói, thử một lần, bảo đảm vừa lòng, cho ta làm khai trương sinh ý, Lâm Uyển Ương cắn một ngụm. Gật đầu, khá tốt ăn, người chọn lựa gánh nặng cùng ta tới, toàn muốn, người bán hàng rong vẻ mặt mộng bức. Ngươi toàn bộ muốn, này nhưng có 40 cân a. Lâm Uyển Ương gật đầu, đúng vậy, một tuần có thể ăn xong, sau đó nàng lại phân biệt điểm vài người. Làm cho bọn họ khiêng đòn gánh đi theo chính mình phía sau. Đến lúc đó trực tiếp dỡ hàng đến trên xe, liền có thể đi rồi. Loại này mua đồ vật thủ pháp, mọi người cũng là chưa từng nghe thấy. Rất nhiều người đều chủ động đề cử chính mình thương phẩm ni Lâm Uyển Ương vừa mới chuẩn bị thử. Một lần dâu tây, liền nghe thấy phía trước có động tĩnh. Ta thiên lạp, phía trước có cái đạo sĩ cùng mấy cái hòa thượng đánh nhau rồi. Ta đi, hiện tại người xuất gia đều tính tình lớn như vậy sao? Hòa thượng đạo sĩ, này hiển nhiên tín ngưỡng phân tranh a, ai thắng a? Lâm Uyển Ương vừa nghe này không đúng. Hắn cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, cái này chợ bán thức ăn trừ bỏ Trương Hạo, không thể tưởng được còn có thể là mặt khác đạo sĩ. Trương Hạo không phải vẫn luôn rất ôn hòa à, như thế nào có thể dỗi lên, hơn nữa nơi nào tới hòa thượng, hết chương.